Bạn diễn, chương 1, góc truyện audio.com. Từ Chiết Ấp biết, sự nghiệp diễn xuất của y đã đi đến cuối rồi. Y ra mắt 10 năm, có lẽ chỉ có 3 năm đầu coi như nở mặt nở mày. Khi đó y vẫn là một sinh viên tươi mới. Gần như mỗi tờ tạp chí nam giới thịnh hành đều thấy được hình ảnh y. Xem như có chút danh tiếng trong giới người mẫu nam. Sau có một công ty quản lý trẻ tìm tới y. Y không nghĩ nhiều đã ký hợp đồng, từ đó mở rộng con đường ngôi sao. Ngay từ lúc đầu, thu nhập của y quả thực rất không tệ. Y từng diễn vai phụ trong mấy bộ phim thần tượng, chụp quảng cáo, thậm chí có một đoạn thời gian vẫn là khách quý thường xuyên của chương trình giải trí nào đó. Tuy không thể nhảy lên sao A, có lẽ ngay cả ngôi sao hạng B cũng coi như không lên nổi. Nhưng tình hình kinh tế của Từ Chiết Ấp vẫn rất dư giả. Y thích quần áo, cố gắng tiết kiệm tiền cũng là vì tương lai có thể mở một cửa hàng quần áo và trang sức. Lúc ấy y có một người bạn cũng có ý tưởng giống y. Hai người cùng hùn vốn ban đầu, lại cùng vay ngân hàng một ít, ở khu đông thuê một cửa hàng mặt tiền nhỏ. Người bạn bay qua Hàn Quốc cùng Nhật Bản mấy lần, mang về một ít hàng hóa. Chất lượng cùng kiểu dáng xem ra cũng rất không tồi. Từ Chiết Ấp còn đặc biệt đánh tiếng cùng các bạn bè biên tập của tạp chí trước kia. Nhờ bọn họ giúp đỡ tuyên truyền cửa hàng nhỏ nhà mình ở trên tạp chí. Tất cả mọi chuyện gần như đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Cho đến ngày đó y bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi thăm tình hình trong cửa hàng một chút, không nghĩ tới khi đến nơi lại thấy cửa đóng chặt, y dùng chìa khóa dư phòng mở cửa. Phát hiện toàn bộ cửa hàng mặt tiền đều bị dọn sạch. Y ngay từ đầu còn tưởng rằng gặp trộm, nhưng sau khi liên tục liên lạc người bạn không được, y mới hiểu được bản thân đã bị gài bẫy rồi. Đối với chuyện tình trong cửa hàng Từ Chiết Ấp chưa bao giờ tham dự vào. Y không thông thạo sổ sách kế toán, hơn nữa nhìn đã đau đầu, cho nên toàn quyền giao cho bạn xử lý. Cũng là bởi vì như vậy, thời điểm ngân hàng đòi nợ, y mới phát hiện người bạn đó dùng danh nghĩa của y vay mộ số tiền đáng kể. Đó là một thời kỳ tối tăm nhất trong cuộc đời của Từ Chiết Ấp. Rõ ràng không phải bản thân thiếu nợ, y lại phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cho dù báo cảnh sát cũng không thể cung cấp bất luận giúp đỡ thực chất gì. Tài khoản y sở hữu đều bị đóng băng, trong tay chỉ có mấy ngàn đồng tiền mặt. Mặc dù mấy người bạn tốt gom góp một số tiền, để y có thể tạm thời trang trải cuộc sống, y vẫn cần một số tiền đáng kể để trả nợ, y đang ở tình hình như thế, nhận được thông báo của mấy bộ phim điện ảnh cấp 3 Hong Kong. Có chút chẳng những quy mô lớn, nhân vật lại thấp hèn, đạo diễn thậm chí còn không xem mình là người, toàn bộ nhiệt tình của y đối với sự nghiệp diễn xuất. Ngay tại thời điểm đó hoàn toàn bị mất sạch hết rồi. Tiền đóng phim cấp 3 quả thật nhiều hơn so với thông báo bình thường. Nhưng hình tượng của Từ Chiết Ấp cũng bị hủy, y từ nay về sau không tiếp nhận được thông cáo bình thường. Hậu quả đến ngay cả sản xuất phim cấp 3 cũng không tìm y, cảm thấy kỹ thuật biểu diễn của y rất cứng ngắt. Không có tính linh hoạt, Từ Chiết Ấp sẽ không biết. Một người phạm tội cưỡng gian từ đầu tới đuôi đều mang kính che mặt cần có kỹ thuật biểu diễn gì. Thời gian trước, hợp đồng của y chấm dứt, công ty quản lý cũng không có đưa ra lời mời tiếp tục hợp đồng. Người đại diện của y tiểu quý cùng y thanh toán số tiền còn lại. Do dự một hồi, đem một phần hợp đồng giao cho y, anh trở về suy nghĩ kỹ càng một chút. Nếu anh đồng ý, tôi có thể giúp anh liên lạc cùng công ty phim nơi đó. Hợp đồng này tôi sẽ không để công ty biết, tôi cũng không lôi kéo vào, coi như là bạn bè giúp anh một phen. Từ Chiết Ấp vừa nghe được những lời này, liền hiểu phần hợp đồng kia khẳng định không rất thích hợp. Y về đến nhà, ngồi xuống cẩn thận đọc, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Đó là một phần hợp đồng GV. Là một công ty GV Nhật Bản có tiếng nào đó, là kế hoạch lớn nhất hàng năm ở nước ngoài. Chi ra giá cả tương đối mê người, cũng đủ Từ Chiết Ấp hoàn trả số tiền nợ cuối cùng còn có thêm một số tiền. Nhưng một lần ký sẽ ký 3 bộ phim, trong hợp đồng cũng ghi chú rõ nhất định phải cần có diễn xuất sáp nhập hậu môn. Từ Chiết Ấp cực kỳ khẳng định bản thân là thẳng nam. Từ trước đến nay, y từng qua lại với mấy người bạn gái, cũng từng có không ít kinh nghiệm, tuy y đối với dường như không khác hơn ham thích của những người đàn ông cùng tuổi. Nhưng ít nhất khi y có nhu cầu, y duy nhất khát khao vẫn là thân thể mềm mại nữ tính, mà không phải cơ quan sinh dục nam giới. Nhưng y quả thật từng đối tính hướng của bản thân dao động. Mà duy nhất một lần kia, là vì mạnh ban là gay, còn là gay khá xinh đẹp, bộ dạng trắng nõn thanh tú, cá tính cũng im lặng nội hướng, hơi chút đùa giỡn sẽ mặt đỏ. Thời điểm Từ Chiết Ấp lần đầu tiên gặp mạnh ban, không biết vì sao, cứ đặc biệt tưởng nhớ tới nói chuyện cùng hắn. Y nhớ rõ có một đoạn thời gian y thường cùng mạnh ban xen lẫn cùng nhau. Hai người gì cũng không làm, chỉ là cùng nhau nói chuyện phiếm, xem tivi. Khi đó mạnh ban nói, à ấp, chúng ta cùng nhau mở cửa hàng đi, đợi sau khi buôn bán lời một số tiền, ngay ở gần cửa hàng mua nhà, nếu sau 40 tuổi chúng ta từng người đều không có đối tượng, sẽ ở cùng nhau chứ? Từ Chiết Ấp đặc biệt thích nghe mạnh ban nói chúng ta. Hai chữ kia giống như cột y cùng mạnh ban vào nhau. Ai cũng không rời bỏ ai. Từ Chiết Ấp thừa nhận, ngay cả bạn gái cũng chưa từng nhận được dịu dàng y dành cho mạnh ban. Nhưng cho dù là như thế, nghĩ đến cùng mạnh ban hôn môi, y vẫn không có cách nào. Mà cuối cùng, cũng chính là mạnh ban như vậy khiến y táng ra bại sản. Thiếu nợ ngập đầu, từ đó về sau, Từ Chiết Ấp bắt đầu xem gay như kẻ thù, cảm thấy bọn họ làm cho người ta vô luận tâm lý hay sinh lý, đều cảm giác vô cùng ghê tởm. Cách chương.